Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 436. Thần kiếp, tiên như thế nào? Thần thì như thế nào? Long nữ đương nhiên biết hai người này trong lúc đó khác biệt. Bất quá nàng từ nhỏ rất ổn, đều là bên người một chút thiên yêu tu sĩ sở giảng thuật. Những người này cũng chưa từng tu thành tiên, càng đi không phải là thần đạo hệ thống. Nàng càng muốn nghe người này trước mặt nói tới. Phương Tu ngồi ở bàn trước giơ tay lên, màu trắng tay áo bào xuống bàn tay trắng noãn lộ ra. Thật giống như nâng lên vân hà chỉ hướng bầu trời. Tiên giả, nhảy ra tam giới luân hồi, không ở trong ngũ hành. Trường sinh tiêu dao, sau đó lại vẫy tay, chỉ hướng tứ hải tiên sơn. Thần đạo rõ ràng quý, thụ thiên địa chức vụ, trưởng chúng sinh sinh tử luân hồi, cầm sát phạt quyền bính. Long nữ phù ra như có điều suy nghĩ, cái nào lợi hại đây? Phương Tu lần này hỏi khó rồi, dùng ngôn ngữ hoặc là rất khó giải thích cái này tiên cùng giữa thần trên căn bản khác biệt. Tiên cầu siêu thoát, đến trường sinh bất tử, nhàn nhã tiêu dao, đứng lên, bước ra một bước, cả người hóa ra tiên nhân thân thể. Trong nháy mắt toàn bộ Long Cung thần điện đều hóa thành hư vô. Tất cả mọi người đều nhìn thấy tiên nhân hình bóng theo trong thiên địa dâng lên, tránh thoát thiên địa mà ra, tiêu giao với ngoài cửu thiên. Sau đó tiên nhân kia lại biến thành minh nguyệt, theo ngoài cửu thiên rơi xuống, vòng quanh thiên địa xoay tròn, mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, tuần hoàn không nghỉ, trở thành thiên địa bản thân một vòng. Thần thụ câu nệ, cầu hợp đạo thiên địa, mình thay trời tâm. Bên trong toàn bộ Long Cung đều có thể nhìn thấy cái này kỳ lạ cảnh tượng. Tới chỗ này tu sĩ từng cái càng là không chớp mắt, gắt gao nhìn lấy trong bầu trời mỗi một chi tiết nhỏ, rất sợ bỏ lỡ trong đó cái gì. Đây chính là tiên nhân diễn pháp, trên đời có thể có mấy người có thể chính mắt đụng phải chuyện tốt như vậy. Cuối cùng cái kia minh nguyệt hạ xuống biển khơi, tất cả ánh sáng thu lại, Long Cung cảnh tượng cũng một chút khôi phục. Mới vừa một màn kia hình như là phát sinh ở một thế giới khác. Phong đều mang người trong chớp mắt vui chơi thỏa thích, toàn bộ sơn hải lại lần nữa về tới tại chỗ. Phương Tu nhìn lấy long nữ kia phù ra, cho dù là ngày này sinh thần thánh, thân ở đại khí vận tồn tại, giờ phút này cũng bị một màn này rung động kinh động. Hai người chẳng phân biệt được cao thấp, hơn nữa tiên cùng thần cuối cùng thật sự yêu cầu đoạt được. Trăm sông đổ về một bể, đang tu hành trên đường, lẫn nhau cũng có chút tham khảo, khác biệt cũng không có lớn như vậy. Long nữ phù ra đầu nhỏ lắc tới lắc lui, thật giống như đang làm một cái phi thường lựa chọn khó khăn đáng yêu dí dỏm long giác ở trước mặt của Phương Tu thoáng qua a thoáng qua, ừ tương đương ừm, cuối cùng nhìn lấy tất cả mọi người lấy một bộ thán phục cùng không hổ là tiên nhân ánh mắt nhìn lên trước mặt cái này tiên quân, lập tức làm ra chủ ý, vậy ta còn là lựa chọn tu tiên đi. Phương Tu hỏi, vì sao? Long nữ phù gia có chút đắc ý ngẩng đầu nói, bọn họ như vậy nhiều thần a, tu sĩ, thiên yêu đều sợ ngươi, khẳng định vẫn là tiên lợi hại. Sư tôn ngươi nói tiên giống như thần lợi hại, vì sao sư tôn không đi đi thần đạo, hết lần này tới lần khác đi tiên đạo? Phương Tu nở nụ cười, cũng chưa từng có nhiều giải thích, vẫy tay đã nhìn thấy một phương ngọc giản rơi vào trên tay hắn. Đây là âm dương chân hình quyết, chính là thái cổ yêu tiên để lại một môn pháp quyết, thích hợp nhất thần ma hậu duệ, dị bẩm thiên phú chi người tu hành, cuối cùng có thể không cho mượn bất kỳ ngoại vật trực tiếp chứng đạo thành tiên, cũng coi là chân chính thượng phẩm pháp môn. Long nữ phù gia thận trọng nhận lấy, trên mặt thật giống như tràn đầy vui mừng. Cảm ơn sư tôn, có còn hay không muốn tặng cho ta a? Phương Tu suy nghĩ một chút, đưa tay nhét vào bên trong tay áo, lấy ra một cái vỏ xanh hồ lô, lấy ra trong nháy mắt, đã nhìn thấy xung quanh vạn kiếm minh, từng vị kiếm tu phi kiếm đồng thời cộng hưởng, kiếm khí bén nhọn phóng lên cao, đó là kiếm hồ, tuyệt đối là một cái kiếm tu trọng bảo a. Kiếm khí che khuất bầu trời, cái này đủ để coi là chứng đạo mang theo đồ vật. Một vị kia vị kiếm tu ánh mắt giống như nhìn thấy mỹ nữ tuyệt thế nhìn về trong tay phương tu cái. Đó vỏ xanh hồ lô, đối với bọn hắn tới nói, loại bảo vật này, cho dù là cầm tài sản tánh mạng đi đổi cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng mà phương tu lấy ra cái này vỏ xanh hồ lô nhìn một chút sau. Lắc đầu một cái, sát phạt chi khí sát tính quá nặng, làm đất trời oán giận. Cuối cùng lại đang tại trong tay áo móc móc, lấy ra một chuỗi màu vàng sợi dây. Sợi dây giống như do ngàn tỷ đến tế tới cực điểm sợi tơ tạo thành. Phóng đại sau càng có khả năng nhìn thấy phía trên khắc lục rậm rạp chằng chịt đạo văn. Một dạng nhìn qua, cái kia rậm rạp chằng chịt răng khắp nơi đường vân, đều khiến người ta cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt. Bắt trước nếu không thể nhìn thẳng, phương tu lấy ra sau nói, đây là ngày xưa ta phải một cái tiên khí tế luyện chi pháp luyện chế pháp khí phôi thai. Tức là pháp thuật thần thông, cũng là pháp bảo, không có đồng bộ tu hành khẩu quyết, không có người có thể sử dụng cái này tiên thần. Hơn nữa nó còn theo tu hành tế luyện chi nhân tu vi tăng cường, mà trở nên mạnh hơn. Tin đồn có thể bó tiên buộc thần, tên là khốn tiên tác. Hôm nay kể cả tế luyện chi pháp cũng cùng nhau tặng cho ngươi, coi như là cho ngươi hộ đạo chi bảo. Phương tu đưa ra, lòng nữ kia mở to cái miệng nhỏ nhắn nhận lấy, vui vẻ đến rung đùi đắc ý. Ta thích cái này, sau đó ai dám không nghe lời ta, ta liền dùng cái này trói hắn, xem ai còn dám khi dễ ta. Bất quá vẫn không có thể ngộ nhiệt ở lòng bàn tay. Đã nhìn thấy cái kia sợi dây giống như rắn bơi động, thoáng cái chui vào trong cơ thể nàng, cùng thần hồn khóa lại với nhau. Ngày sau ngươi như bước vào trường sinh cảnh, có thể ra biển đi U Đô tìm ta. Phương tu nói xong câu đó, thân hình trong nháy mắt hóa quang mà lên, đầy trời lưu quang xuyên qua rộng lớn lâu dài Long Cung đại điện, lao ra thủy mạc đáy biển, tung hoành ở cửu thiên biển mây, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại dư âm. Gia Nhi, ngươi cái này thật có thể nói là đại khí vận trong người a. Đông Hải Long Vương phù rộng rãi kích động có phải hay không? Ôm lấy đem con gái thoáng cái bế lên, cười lớn ha ha. Lúc này Đông Hải Long cung quần thần cùng cả điện khách mời cũng rối rít tiến lên chúc mừng. Sau đó, dương gian nhân giới, địa phủ âm phủ, coi như là thượng giới, ngươi cũng có núi dựa a. Linh Xu Sơn lão tổ là sư thúc của ngươi, địa phủ Thường Đức Thường Nhị gia, thiên sư Trương Hạc Minh đều là trưởng bối của ngươi, Tứ Hải Tiên Sơn, trưởng môn các phái lão tổ thậm chí đều là vãn bối của ngươi. Phù rộng rãi kích động không lựa lời nói, mà lòng nữ phù gia vẫn là không quá biết mình bị phong đô thu làm đệ tử rốt cuộc đại biểu cái gì. Chẳng qua là cảm thấy chính mình thật giống như rất lợi hại địa phủ âm phủ. Ngày không trăng tử ngoài thành màu đen bên trên âm sơn, giờ phút này mấy trăm ngàn âm binh quỷ thần thành đoàn trú đóng ở nơi này, trọng trọng điệp điệp kết thành đại trận, cấm chế bất luận kẻ nào đến gần. Xa xa vô số quỷ ảnh cùng ma vật ngước nhìn bầu trời bên trên rơi xuống từng đường sấm sét. Âm thế cái kia u tối mây đen bầu trời, giờ phút này tạo thành vạn trượng lôi hải, từng đạo lôi xà ngân quang không ngừng xuyên qua ở trên trời. Sau đó hội tụ thành thiên địa pháp tắc chi lực theo bầu trời rơi xuống, đánh vào trên đỉnh núi. Thiên địa pháp tắc đem nơi đây nặng nề phong tỏa, cấm chế bất luận kẻ nào ra vào, mà một cái quơ múa tang hồn bổng mấy ngàn mét quỷ thần thật giống như trực tiếp theo dưới đại địa trực tiếp chui vào biển mây. Đầu đính thiên, chân đạp mà, tại thiên địa trong khe hẹp dãy rụa giống giận, quỷ thần hình bóng ở đó lôi kiếp bên dưới không ngừng tan vỡ. Tang hồn bồng tầng tầng vỡ vụn, cuối cùng liều mạng thần đạo kim thân chống cự lôi kiếp. Ở đó lôi kiếp oanh kích bên dưới, quỷ thần hình bóng cũng dần dần thay đổi, do đen nhánh một chút biến thành kim sắc rõ ràng thể. Giống như do âm quỷ hướng dương thần tại thay đổi, nhưng là lại càng huyền diệu. Âm dương chuyển hóa, quỷ kia gần hình bóng càng ngày càng nhỏ. Một cái tản ra vạn tấm kim quang thần đạo kim thân lại dần dần bộc lộ tài năng. Thậm chí ở đó thần đạo kim thân sau lưng còn khuếch tán ra một vòng kim văn, giống như hô hấp cầu thông thiên địa. Kim văn là một cái to lớn thần đạo pháp trận, theo thần linh sau ót khuếch tán, có thể nhìn thấy rậm rạp chằng chịt thần đạo quy tắc phù. Ở trong đó hiện lên lại tan biến, nhưng là bởi vì kiếp số chưa hết, cho nên cũng không viên mãn. Đó là do âm thần mà chi lột xác một cái trọng yếu tượng trưng. Càng là đại biểu bắt đầu thoát khỏi âm thần mà chi lồng giam. Lôi vân tề tựu tản đi, đã tới hai lần, thiên địa pháp tắc mới chậm rãi tản đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.